Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, cả đời sỉ nhục. Khiếp sợ, toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Dịch Thần vì Diệp Khuynh Thiên mấy người, thậm chí ngay cả Phiền Kính Ngữ, Địch Trường Phong cũng dám chính diện đối. Nói trắng ra là, kỳ thật mấy người là một cái vị diện, mà lại Phiền Kính Ngữ còn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng Lý Dịch Thần chiếu đối không lầm. Lý Dịch Thần lại nhìn Phiền Kính Ngữ bên người mấy người. Không khỏi nói, nếu như bên người còn có dạng này Lâu La, tranh thủ thời gian để bọn hắn cút. Sau đó, Lý Dịch Thần đối bảo an nói, người tới, đem hắn ném ra, nhớ kỹ, ta nói chính là ném ra. Cuối cùng Trác Phi Dương chó chết một dạng bị kéo ra ngoài. Tại hết thảy kim thành danh Lưu Phú Hào trong mắt bị kéo ra ngoài. Đây là hắn sỉ nhục nhất một ngày. Phiền Kính Ngữ từ đầu đến cuối không có lời nói. Chỉ là Địch Trường Phong có chút bất mãn nói. Lý thiếu gia làm như vậy có chút không tốt a. Dù sao nhỏ Trác là chúng ta mang tới. Làm là như vậy không phải không cho ta cùng Phiền thiếu mặt mũi a. Soạt, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Tất cả mọi người ngừng thở, chậm đợi tình thế phát triển. Kim thành cấp cao nhất đại thiếu chính diện đối đầu. Lý Dịch Thần sắc mặt băng hàn, gằn từng chữ một, hôm nay đừng nói là các ngươi, dù cho Lăng Thiên Ca tới, ta cũng không cho mặt mũi này. Chuyển ra Tần Lăng Thiên, Địch Trường Phong liền không lời nào để nói. Tốt, Lý thiếu gia, ta ghi lại hôm nay, bất quá hôm nay là sinh nhật ngươi, vẫn là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. T, giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Dịch Thần thái độ đã vậy còn quá kiên quyết. Đối đầu tứ đại gia tộc hai đại công tử, quá mức cử động điên cuồng. Phiền Kính Ngữ tầm mắt lấp lánh, lông mày vặn lấy, hắn thủy chung cũng đoán không ra Lý Dịch Thần ỷ vào ở nơi nào. Hắn thủy chung là đang suy nghĩ Lý Dịch Thần tại bảo đảm Diệp Khuynh Thiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Dịch Thần ỷ vào chính là Diệp Khuynh Thiên. Diệp thiếu gia hướng bên trong mời. Không cần để ý tới bọn hắn. Sau một khắc, mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Lý Dịch Thần chủ động mời Diệp Khuynh Thiên mấy người. Mà đem Phiền Kính Ngữ mấy người bỏ mặc. Thật sự là không nghĩ ra. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bọn hắn rời đi bóng lưng. Địch Trường Phong cùng Phiền Kính Ngữ lâm vào vô tận nghi hoặc bên trong. Hầu Thiên Lỗi cùng Phùng Thiên Hào sắc mặt trắng bệch, nắm đấm nắm chặt, hẳn là Diệp Khuynh Thiên đã liên lụy Lý ra đường dây này. Công tử nhà họ Lý đã vậy còn quá thiên vị hắn. Hẳn là ta trách lầm hắn, trách không được sáng sớm dễ dàng loại thái độ đó, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Tiền Nghệ khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch, Đồng Kiều Chi cũng không khá hơn chút nào, cùng mất hồn giống như. Tần Lăng Nguyệt đôi mi thanh tú một mực nhíu lại, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này. Đi vào sinh nhật yến hội hiện trường, Lý Dịch Thần an bài Trương Thần Dịch bọn hắn ngồi xuống. Tiên sinh mời đi theo ta, gia gia của ta bọn hắn xin đợi đã lâu. Lý Dịch Thần mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào một chỗ biệt thự. Đây mới là Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội mục đích chính yếu nhất. Diệp Khuynh Thiên mới vừa gia nhập, bên trong liền có người ra nghênh tiếp, cầm đầu rõ ràng là Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành. Tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta thế nhưng là phán thật lâu a. Hai người trở nên kích động, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bất quá ngoại trừ hai người này bên ngoài, trong biệt thự còn có những người khác, ngoại trừ Bạch Tố Y, những người khác Diệp Khuynh Thiên cũng không nhận ra. Phụ thân, Bạch Thúc Thúc đây cũng là các ngươi nói Diệp tiên sinh. Một cái rất có uy nghiêm, khí độ bất phàm nam tử trung niên không khỏi đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta là phụ thân của Lý Dịch Thần Lý Minh Giang. Lý Minh Giang chủ động vươn tay, cùng Diệp Khuynh Thiên chào hỏi. Nếu là những người khác tại đây bên trong, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Lý Minh Giang thân thế nhưng là Kim Thành thành phố thị trường. Hắn vậy mà cũng cùng người chủ động chào hỏi. Sao có thể để cho người ta không khiếp sợ? Nhưng Diệp Khuynh Thiên cũng không vươn tay, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ bên trong. Diệp tiên sinh thế nào? Ngươi đối ta có địch ý? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Không chỉ phụ thân ta, còn có ta. Lúc này một đạo hào sảng nữ tiếng sáo vang lên. Một người tới đến biệt thự bên trong. Ta cũng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thiếu niên tông sư cái dạng gì. Cái gì sánh vai hoa hạ ngũ long, trên trời thần long, đều bị người đã trải qua thổi thượng thiên. Kèm theo khinh thường thanh âm, Lý Tử Thất đã đi vào giữa sân. Nàng cùng Diệp Khuynh Thiên bốn mắt đụng vào nhau, lập tức sửng sốt. Tại sao là ngươi? Lý Tử Thất trong đôi mắt không cầm được kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi. Diệp Khuynh Thiên cũng là một mặt chấn định. Lý Dịch Thần trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tỷ ngươi cùng tiên sinh nhận biết? Hắn chính là ta nói tên hỗn đản nào? Lý Tử Thất cả giận nói. Xin chú ý ngươi tìm từ. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc cảnh cáo nói. Nghe vậy, Lý Tử Thất chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt hưng phấn. Tới a, chúng ta giờ khắc này rất lâu. Ban đầu huấn luyện quân sự trong lúc đó, Lý Tử Thất liền muốn khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên. Sau này tăng thêm Lý Học Xương, Lý Dịch Thần Tổng ở bên tai nói thiếu niên tông sư. Có thể so sánh vai Lăng Thiên Long bên trong lời nói. Lý Tử Thất càng muốn cùng hơn Diệp Khuynh Thiên giao thủ. Lăng Thiên Long là trong mắt của nàng nhất không thể chiến thắng chiến thần. Có người nói Diệp Khuynh Thiên có thể thắng được. Gọi thế nào nàng chịu phục? Càn rỡ, không được tại tiên sinh trước mặt vô lực. Lý Học Xương liền quát lớn. Nhưng cuối cùng đến muộn vài giây đồng hồ, Lý Tử Thất giống như là báo đi săn xuất kích, ra tay như điện, kình phong gào thét, nàng sử dụng là quân đội thực dụng nhất lực sát thương mạnh nhất cách đấu thuật. Nặng tại khống chế Diệp Khuynh Thiên khớp nối, oanh, Lý Tử Thất một túm vạch ra, mang theo một trận cuồng bạo thanh âm, tựa như pháo nổ vang, rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, khí kình bừa bãi tàn phá, oanh, nhưng một giây sau, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên bỗng dưng tuôn ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng, như thủy triều quét ngang ra ngoài, phốp, Lý Tử Thất thân hình bay rớt ra ngoài, trên không rơi ra một đạo tơ máu, sau cùng tầng tầng nện ở trên vách tường. Tê, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên cùng Lý Tử Thất nói ra tay. Liền ra tay, ngã trên mặt đất Lý Tử Thất lau đi khóe miệng máu tươi. Quật cường, phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Nữ nhân hôm nay ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta lần trước rời đi nhưng thật ra là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Lý Tử Thất đơn giản muốn giận điên lên, nhưng không thể làm gì. Hôm nay đệ đệ ngươi sinh nhật, bỏ qua cho ngươi, dám can đảm có lần sau, giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tử Thất giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng toàn thân tan ra thành từng mảnh một dạng. Đừng nói đứng dậy, dù cho động đậy một thoáng đều khó khăn. Nàng cái gọi là tôn nghiêm tại thời khắc này bị đánh sụp. Không nghĩ tới liền Diệp Khuynh Thiên một chiêu đều không tiếp nổi. Hoặc là nói Diệp Khuynh Thiên căn bản là không có ra chiêu. Cái gọi là nữ quân thần lại thua với một học sinh. Này chính là nàng cả đời sỉ nhục. Diệp tiên sinh mời. Vì để tránh cho có mặt khác phát sinh xung đột, Lý Dịch Thần vội vàng mời đi Diệp Khuynh Thiên. Lý Học Xương tầm mắt phức tạp nhìn Lý Tử Thất liếc mắt. Ta đã sớm nói, nhường ngươi đừng đi tùy tiện trêu chọc thiếu niên tông sư. Càng đừng nghĩ đến đi cùng hắn luận bàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.